Chương 516, người sau lưng. Hình giáo thụ chết rồi. Chết rồi nhanh như vậy, Ôn Dao cảm thấy có chút kỳ quái, lâu như vậy đều không có một chút việc, làm sao mới qua một buổi tối liền chết? Tào Hâm sắc mặt âm trầm, cho dù ai phát hiện mình phụ trách người hiểm nghi chết đều sẽ tâm tình không tốt, hơn nữa còn chết không hiểu thấu. Đêm qua hình giáo thụ sóng điện não chậm rãi khôi phục bình thường, nhưng vẫn là ở vào trạng thái hôn mê. Sau đó sáng sớm hôm sau sóng điện não đột nhiên biến mất, não tử vong. Ngươi biết nguyên nhân gì a? Tào Hâm mong đợi nhìn qua Ôn Dao, hy vọng có thể từ nơi này thần kỳ tiểu cô nương trong miệng nghe được cái gì. Ôn Dao lắc đầu, chính nàng cũng có chút hồ đồ được chứ, những cái kia màu xám tinh thần lực có chút kỳ quái, cùng một năm trước gặp được cũng có chút khác biệt, nàng cũng làm mộng. Gặp Ôn Dao lắc đầu, Tào Hâm mặc dù thất lạc nhưng cũng không phải thật bất ngờ. Cái kia còn có một chuyện khác hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Ân ấm đại tá nói ngươi có thể tìm ra cùng hình giáo thụ một người như vậy phải không ân? Cái kia chúng ta muốn mời ngươi bang chúng ta nhìn xem, nghiên cứu viên phải chăng còn có cùng loại người như vậy. Hình giáo thụ trước đó không có bất kỳ cái gì khác thường hành vi, nếu như không phải lần này, có thế có thể đợi được có đại sự xảy ra bọn họ mới sẽ phát hiện đi. Ôn Dao đồng ý. Đối với nàng tới nói hoàn toàn chính xác không phải cái đại sự gì. Viện nghiên cứu hai ngày này bầu không khí rất ngưng trọng, đầu tiên là kiểm an xảy ra vấn đề, sau đó liên lụy ra viện nghiên cứu tương đối nổi danh hình giáo thụ. Nhìn xem hình giáo thụ cùng hắn tất cả mọi thứ bị giám sát đội người mang đi, toàn bộ viện nghiên cứu đều có chút lòng người bàng hoàng, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là những cái kia bình thường cùng hình giáo thụ quan hệ còn người tốt, bắt đầu lo lắng cho mình sẽ không nhận liên lụy, liền nghiên cứu thí nghiệm DU không ca cờ hờ na ho tinh tâm tiến hành. Cũng may bị bọn họ gọi đùa vì đông xưởng giám sát đội không có lạm dụng chức quyền, chỉ cần bọn họ phối hợp điều tra, đến tiếp sau cơ bản cũng không có cái gì đại sự. Trưa hôm nay, một bộ phận nghiên cứu viên mượn ăn cơm thời gian ngồi cùng một chỗ trò chuyện bắt quái, suy đoán hình giáo sư là không phải phản bội viện nghiên cứu, mà căn cứ sẽ làm sao xử phạt hắn. Một nhóm người khác thì vẫn tại hết sức chuyên chú làm thí nghiệm, đối với tại bọn họ tới nói, trời sập QNZ không có trong tay mình thí nghiệm tới trọng yếu. Đột nhiên, toàn bộ viện nghiên cứu bên trong phát thanh vang lên, thông báo hết tha y mo y người tiến về đại sảnh tập hợp, không thể vắng mặt, người vi phạm sẽ có trọng đại xử phạt. Làm cái gì a, ta cái này thí nghiệm thật tiến hành đến khẩn yếu quan đầu đâu, nóa khỏe mạnh mạch suy nghĩ bị thanh âm này đánh gậy a a a a. Ta vừa mới nghĩ cái gì tới ngươi nói có phải hay không là muốn thông báo lần này hình giáo thụ sự kiện a, có khả năng a, mọi người nghị luận ở Mỹ, một bên buông xuống vật trong tay hướng đại sảnh tụ tập vừa cùng người chung quanh nhỏ giọng thảo luận. Còn có mấy cái nghiên cứu khoa học tên điên không nỡ trong tay mình thí nghiệm, chết sống nhất không nổi bước chân, cuối cùng bị bên người đồng sự cùng một chỗ kéo ra ngoài. Đại sảnh rất nhanh tụ đầy người, lúc này mọi người mới phát hiện, toàn bộ viện nghiên cứu người đều tới. Lít nha lít nhít chen ở trong đại sảnh, chung quanh là súng ống đầy đủ binh sĩ, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Tất cả mọi người đang thấp giọng thảo luận, không biết đem bọn họ kêu đi ra đến cùng là chuyện gì. Rất nhanh, đại sảnh lầu 2 vị trí xuất hiện một đám người, đi ở trước nhất chính là Hứa Viện Dài. Gặp người đều đến đông đủ, Hứa Viện Trường làm một cái an tĩnh thủ thế, thẳng đến nghị luận phía dưới âm thanh dần dần lắng lại về sau, hắn nửa cúi người, nhẹ giọng nói với Ôn Dao. Giao Giao, ngươi xem một chút phía dưới có hay không. Kỳ thật đối với Ôn Dao tới nói, hoàn toàn không cần thiết phiền toái như vậy, hiện tại tinh thần lực của nàng hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ viện nghiên cứu, tìm người dễ như trở bàn tay. Bất quá nghĩ nghĩ, Ôn Dao cũng không nói gì thêm, tập trung lại rất tốt tờ, tìm được trực tiếp bắt lấy là được rồi. Ôn Dao đi về phía trước một bước, nhìn một chút dưới đáy lít nha lít nhít đám người, chậm rãi nhắm mắt lại. Tinh thần lực trải tản ra đến, tinh thần lực của tất cả mọi người ba động đều có thể cảm nhận được, một mảnh trắng xóa chùm sáng bên trong, Ôn Dao rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu của mình. Chính là hắn nhìn thấy một cái tiểu cô nương đi tới, đoàn người đều cảm thấy kỳ quái, bất quá QNZ có tin tức linh thông người nhận ra tiểu cô nương này chính là đây hết thảy nguyên nhân gây ra, nhưng là cũng không biết nàng đứng ra tới làm cái gì. Chỉ thấy tiểu cô nương kia nhắm mắt lại, một lát sau. Đống nhiên mở ra, sau đó hai đầu thật dài roi nước đột nhiên vùng ra, phân biệt cuốn lấy dưới đáy hai người, đem bọn họ kéo đi lên dưới đáy một mảnh xôn xao, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể dùng hoảng sợ không chừng ánh mắt giao lưu. Hứa viện trường nhìn một chút bị quăng tại bước chân không ngừng dãy rủa kêu to hai người, mi tâm thật chặt nhỏ. Một người mặc phổ thông áo khoác trắng, hẳn là cái nào đó sở nghiên cứu viên, mà một cái khác lại là xuyên quân trang binh sĩ. Lần này sự tình có thế liền có chút lớn á. Hứa viện trường nhìn về phía Ôn Dao, chỉ dưới chân người, xác định. Ôn Dao nhẹ gật đầu, xác định. Đem miệng ngăn chặn, đem hai người mang đi, chờ các binh sĩ đem hai người kéo lại đi. Hứa viện trường đi hướng trước để lớn ra an yên lặng. Chuyện phát sinh ngày hôm qua chắc hẳn mọi người đều biết, có người công nhiên vi phạm với viện nghiên cứu quy tắc chế độ, hơn nữa còn không phải lần đầu tiên. Chuyện cụ thể tại chúng ta tra ra tất cả chân tướng về sau sẽ cùng mọi người công bố, hy vọng mọi người lấy đó mà làm gương, không nên quên tiến viện nghiên cứu lúc mọi người ký kết hiệp ước. Chúng ta chuyện làm bây giờ cũng là vì quốc gia, vì cả cái nhân loại sau này, chỉ có chúng ta lấy được càng nhiều thành quả. Bên ngoài những cái kia vì mọi người phấn huyết muốn chiến các chiến sĩ mới có thể tốt hơn sống sót, chúng ta là bọn họ nhất kiên định hậu phương. Hy vọng mọi người một lòng đoàn kết, cố gắng đánh hạ trong tay nan đề, nghiên cứu ra tốt hơn dược tề. Hứa viện dài hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm, tâm tình của mọi người tăng vọt một chu tờ, còn trong lòng bọn họ đến cùng nghĩ như thế nào, vậy liền không có người biết. Bất kể nói thế nào, đại bộ phận nghiên cứu viên vẫn là say mê mình nghiên cứu khoa học. Chuyện xảy ra bên ngoài chỉ cần không liên lụy đến chính bọn họ trên thân, bọn họ cũng lười qua nở chờ tất cả mọi người đi rồi. Hứa viện dáng dấp mặt trầm xuống, hắn mang theo Tào Hâm cùng Ôn Minh mấy người, nhanh chân hướng văn phòng đi đến. Nói một chút tình huống hiện tại đi. Hứa viện trường vuốt vuốt trán của mình, có chút đau đầu. Tại Tết Xuân phát sinh mất trộm sự kiện chỉ có, căn cứ đối với từng cái sở nghiên cứu đều tiến hành một phen nghiêm ngặt thanh tẩy. Đặc biệt là liên quan tới dược tề cùng tinh thạch phương mặt, mỗi người đều tỉ mỉ tra xét một lần. Thậm chí còn chuyên môn thành lập giám sát đội, chính là vì phòng ngừa lại có những chuyện tương tự phát sinh. Thật không nghĩ đến, vẫn là gây ra rủi ro. Tại Tết Xuân phát sinh mất trộm sự kiện chỉ có, căn cứ đối với từng cái sở nghiên cứu đều tiến hành một phen nghiêm ngặt thanh tẩy, đặc biệt là liên quan tới dược tề cùng tinh thạch phương mặt, mỗi người đều tỉ mỉ tra xét một lần. Thậm chí còn chuyên môn thành lập giám sát đội, chính là vì phòng ngừa lại có những chuyện tương tự phát sinh. Thật không nghĩ đến, vẫn là gây ra rủi ro. Côn vợ ở, lạc mại chèn.